Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1711, người điên. Ông tương đương, phía dưới hồng tuyến đột nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt minh. Toàn bộ mặt đất cũng hơi chấn động, Lục Ly thân thể cùng linh hồn đều rung động, sợ phía dưới xuất hiện bảo tạc, bên trong nhiều như vậy năng lượng. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn sẽ bị tươi sống nổ chết. Hồng tuyến quang mang lóng lánh thoáng cái, mặt đất khẽ chấn động, tiếp xuống liền không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Lục Ly chờ giây lát nảy sinh ác độc, liên tục rót vào một chút thần sức lực đi vào, mà lại lần này một hơi đem đại bộ phận ngưng tụ thần sức lực đều rót vào đi vào. Ông tương đương, hồng tuyến tản mát ra chói mắt hồng quang. Để Lục Ly Lăng Thanh Diễn kinh hãi chuyện phát sinh phía dưới mấy cây hồng tuyến đột nhiên bắn ra. Dùng tốc độ khủng khiếp hướng hai người hai chân quấn tới. Hiu, phản ứng của hai người tốc độ không sai. Thân thể thoáng cái đằng không mà lên, tránh thoát hồng tuyến công kích. Nhưng hai cái vừa mới bay lên giữa không trung, trên đỉnh đầu mấy cây hồng tuyến bay vụt mà xuống, đâm thẳng hai người đầu. Né tránh, Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn thân thể vội vàng đẩy, hai người cũng bay bắn mà ra, hiểm hiểm né tránh hồng tuyến công kích. Hai người tựa như xâm nhập tổ ong, bốn phương tám hướng rất nhiều hồng tuyến cũng bay bắn mà ra, hướng Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn bay vụt mà tới. Không xong, khẳng định xúc động huyết ma trong đại trận ẩn tàng cấm chế, dẫn tới đại trận chủ động công kích. Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ, tốc độ của hắn không sai, phản ứng cũng rất nhanh, thân thể nhanh chóng ở giữa không trung lấp lóe tránh né từng đầu hồng tuyến. Lăng Thanh Diễn lại khổ bức rất nhiều, bởi vì lúc trước thần lực của nàng bị tiêu hao sạch sẽ, đằng sau tu luyện được một chút, bất quá trong thân thể ác ma khí tức nhiều lắm, tại thời khắc ảnh hưởng linh hồn, tốc độ phản ứng tự nhiên là chậm. A, tương đương, Lăng Thanh Diễn kêu đau một tiếng. Bắp chân của nàng bị hồng tuyến đảo qua, một mảnh thịt bị cắt xuống, giống như không phải nàng phản ứng nhanh, đoán chừng bắp chân cũng bị mất. Hưu tương đương, Lục Ly ở giữa không trung lấp lóe chuyển đằng, một bên nhanh chóng tránh né hồng tuyến, một bên hướng Lăng Thanh Diễn bên kia bay đi. Hắn nhìn ra Lăng Thanh Diễn tốc độ phản ứng hạ xuống đến kịch liệt, giống như không đi qua giúp nàng, Lăng Thanh Diễn khẳng định sẽ bị rảo sát. Hắn rất nhanh bay đi qua, đem Lăng Thanh Diễn ôm vào trong ngực. Bất quá lúc này có mấy đầu hồng tuyến bay tới, Lục Ly tránh né không ra, chỉ có thể mạnh mẽ dùng bả vai kháng trụ. Tê tê tương đương, bả vai hắn một mảnh thịt bị cắt mất. Hít một hơi lãnh khí về sau, nhanh chóng hướng xuống mặt chạy trốn mà đi. Hắn con người lóe lên, nghĩ đến cùng chỗ đó có vấn đề, xem ra tụ năng lượng đại trận là khống chế toàn bộ huyết ma đài. Trận hạch tâm, Lục Ly con người chuyển động vài vòng nghĩ thông suốt. Hắn động tụ năng lượng đại trận, cũng chính là động cái này huyết ma đại trận hạch tâm, đưa tới pháp trận phản phệ. Pháp trận này lúc đầu sẽ không chủ động trong công kích võ giả, nhưng Lục Ly động pháp trận này, sở dĩ lúc này mới chủ động công kích. Không sai, Lục Ly đôi mắt phát sáng lên, pháp trận càng là phản phệ, điều này nói rõ hắn đánh trúng vào yếu hại. Sơ soạc long nghịch lân, phản ứng càng lớn, nói rõ nơi này chính là huyết ma đại trận hạch tâm, là huyết ma đại trận nhược điểm chỗ. Hưu tương đương, hắn một bên nhanh chóng tránh né, một bên đánh ra đạo đạo thần lực, đem còn lại thần sức lực từng cái đánh vào đi vào. Những cái kia thần sức lực rót vào bên trong về sau sẽ ở bên trong bảo tạc, dẫn tới tụ năng lượng trong đại trận đại loạn. Ông tương đương, nương theo lấy từng cái thần sức đánh nhập, tơ máu quang mang càng ngày càng đến, càng ngày càng nhiều hồng tuyến bắn xuống đến công kích Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn. Lăng Thanh Diễn gương mặt xinh đẹp đều trở nên trắng bạch. Nhìn thấy Lục Ly mang theo nàng, mỗi lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Nhìn qua bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra hồng tuyến. Nàng phảng phất ngửi thấy khí tức tử vong. Nàng cảm giác Lục Ly giống như là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Hắn khiêu vũ còn không sao, còn tại hướng núi đao xuống ném vào dầu hỏa, dẫn tới phía dưới toát ra liên tục liệt hỏa. Nếu như là bình thường người đã sớm ngừng, Lục Ly vẫn còn đang không ngừng rót vào thần sức lực. Hơn nữa còn vô cùng hưng phấn. Dạng như vậy thấy Lăng Thanh Diễn rất là im lặng. Cảm giác Lục Ly điên rồi. Thôi, thôi, liền bồi tiểu tình nhân cùng chết tốt. Lăng Thanh Diễn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao cùng Lục Ly cùng chết. Đi minh giới cũng có bạn. Tại cái này nhốt sống không bằng chết. Không bằng sớm một chút giải thoát. Hoa tương đương, ngoài thành còn giữ mấy trăm vạn ác ma. Đồng thời có 5 cái 8 cánh ác ma trấn thủ. Giờ phút này toàn bộ ác ma đã bị kinh động. Bởi vì trong đại quân ở giữa thành trì có dị động. Bọn hắn không cảm ứng được thành nội tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy thành trì lóng lánh ánh sáng đỏ. Lóe lên, rất là dọa người. À, ác ma đại doanh bên ngoài còn có một số nhân tộc trinh sát. Bọn hắn xa xa phát hiện một vài vấn đề. Tinh Sa Thành tại ác ma đại doanh bên trong. Bị ác ma khí tức bao phủ. Bình thường đều không nhìn thấy. Giờ phút này ác ma đại doanh bên trong lại không ngừng lấp lánh hồng quang. Mà lại đại quân ác ma bên trong rõ ràng bạo động không thôi. Chẳng lẽ Lục Ly đại nhân muốn ra mấy cái trinh sát tụ tập cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy kích động. Lục Ly nhưng là bây giờ thần giới võ giả chủ tâm cốt A. Lục Ly bị nhốt sau thời không thành cùng thần tượng thành bỗng chốc bị công phá. Hiện tại thần giới rất nhiều phủ vực đều luân hãm. Vưu Tinh đại đế nắm trong tay thời không tế đàn. Chính nhanh chóng công chiếm thần giới. Giờ phút này thần giới đã có hơn phân nửa phủ vực bị đánh xuống tới. Giống như Lục Ly còn không ra. Nhiều nhất thời gian một năm thần giới sở hữu phủ vực đều sẽ bị chiếm cứ. Ông tương đương, trong thành trì nương theo lấy Lục Ly từng cái thần sức lực rót vào. Hồng tuyến quang mang lấp lánh không ngớt. Càng ngày càng nhiều hồng tuyến bắn ra. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. A tương đương, Lục Ly một cái chân bị hồng tuyến đảo qua. Tiếp lấy bắp chân bị trực tiếp cắt đứt. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên. Nhưng hắn ánh mắt nhưng vẫn là vô cùng kiên định. Trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Đem trong thân thể còn lại 3 cái thần sức lực duy nhất một lần đánh ra ngoài. Đang đánh đi ra trong chốc lát, Lục Ly đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới bị màu đỏ chiếm cứ. Tất cả hồng tuyến đều phát ra quang mang chói mắt. Tại lúc này hồng tuyến đều bất động, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức tràn ngập mà ra. Phải chết sao, Lăng Thanh Diễn thân thể cùng linh hồn đều run rẩy lên. Nàng cảm thấy không gian đang không ngừng ba động, tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Nàng nhắm mắt lại, hai tay gắt gao ôm Lục Ly eo. Cho dù chết nàng cũng phải cùng Lục Ly chết tại một khối. Tốt, Lục Ly tại lúc này lại hét lớn một tiếng. Hắn một tay như thiểm điện tại trong hư không tranh trận. Lần này thế mà nhẹ nhõm tranh trận thành công. Một đạo kim sắc cửa nhỏ xuất hiện. Hắn ôm Lăng Thanh Diễn như thiểm điện vọt vào. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh tương đương, tại Lục Ly xông đi vào trong nháy mắt. Thành trì dưới mặt đất đột ngột nổ tung, tiếp lấy phụ cận không gian sụp đổ, thoáng cái khuếch tán ra, đem phía ngoài ác ma toàn bộ nuốt vào. A trốn, xa xa trinh sát nhìn thấy ác ma đại doanh bên trong một đạo hồng vân bành trướng mà ra. Đem ác ma đại doanh thế mà nuốt vào. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức xích tràn ngập mà ra. Mọi người dọa đến lập tức chạy trốn. Bất quá bọn hắn phản ứng vẫn là đã muộn. một cỗ kinh khủng không gian sóng xung kích quét sạch mà ra, đem phụ cận đại sơn trong nháy mắt san thành bình địa. Những này trinh sát toàn bộ bị tạc bay ra ngoài, sở hữu trinh sát trong nháy mắt hôn mê đi qua. Trước khi hôn mê, rất nhiều trinh sát trong lòng ý niệm duy nhất liền là xong. Khủng bố như thế bạo tạc, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn còn có thể sống sao? Hai người chết rồi. Thần giới cũng xong rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.